Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5111, thì ra là thế một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với thiếu niên cường hãn, Huyễn Biến Thảo tỏ vẻ kinh ngạc, cảm thán kinh ngạc, cảm thán chung, lại vô cùng chờ mong thiếu niên có thể phá vỡ lôi trận nói đến chỗ tốt. Huyễn Biến Thảo lại là không hiểu ra sao. Nhưng là, nó cũng ngây thơ mờ mịt mà lộ ra một ít tình huống. Ta nghe nói mỗi một đạo lôi bổ tới người trên người đều sẽ nhớ tới trước kia một ít quên đi sự, giống như là các ngươi nhân loại kề bên tử vong phía trước, có khả năng sẽ nhanh chóng mà đem cả đời này trải qua sự tình hồi ức một cái biến. Huyễn Biến Thảo một bên nói một bên đong đưa lá cây. Nó là cảm giác nhóm người này người hảo kỳ quái, đổi làm người bình thường đã sớm không chịu nổi thiên lôi dư uy, thoát được rất xa. Bọn họ cơ nhiên còn có cái này nhàn hạ tâm tình, lưu lại nơi này xem náo nhiệt. Hồi ức quá vãng sao? Mặc Liên Thành minh bạch, Tần Lĩnh hỏi, chủ tử, chúng ta muốn hay không đi giúp hắn? Mặc Liên Thành áp xuống mắt đen, không cần, chợt, hắn lại nhẹ nhàng mà giật cười ra tiếng. Hắn là cố ý, mọi người ngẩn ngơ. Hậu chi hậu giác, tiêu hóa rớt Huyễn Biến Thảo vừa rồi kia một phen lời nói, thực mau, mỗi người minh bạch xuống dưới. Giống thiếu niên cái loại này, thường thường nhớ lại một chút sự tình, phòng chừng thực nghẹn khuất đi. Đột nhiên có một chỗ, có thể cho hắn vui sướng mà hồi tưởng quá khứ, sao lại bỏ lỡ. Đột nhiên, Khúc Đàn Nhi cũng nghĩ đến một chút, giống như lại đây bên này, hoặc nhiều hoặc ít đều có thiếu niên chỉ dẫn. Có hay không khả năng, thiếu niên sớm biết rằng điểm này. Nằm tao, bọn họ không tính đã sớm ở thiếu niên tính kế giữa đi. Bất quá. Bắt được vạn năm thạch nhũ, lại là sự thật tới. Chỉ là điểm này, bọn họ liền không có cái gì nhưng oán giận. Nói đơn giản một chút, thiếu niên liền tính minh tới, bọn họ cũng sẽ không cự tuyệt loại này tính kế. Vì thế, Khúc Đàn Nhi đề ra một chút tinh thần, hỏi. Các ngươi ai biết này trận pháp, muốn như thế nào phá? Mặc Liên Thành không có trả lời. Bên cạnh Mộc Liêu Tô nhưng thật ra cười nói, tiểu vũ xuất đầu. Hẳn là chính là có tin tưởng. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy hắn có thể giải quyết. Đây là Dục Nhi lời nói, mắt phượng trong trẻo, nhìn bên kia lôi điện lập lòe. Lưu Thiên Thủy cũng cười nói, chúng ta chờ xem là được, không cần phí cái này đầu óc suy nghĩ như thế nào phá trận. Cẩm Phàn, Ân, Khúc Đàn Nhi, nghe đến mấy cái này ra hỏa nói, nàng mới phát hiện. Ngẫu nhiên quên mình vì người thiếu niên. Hoàn toàn không có người tin tưởng hắn kia vĩ đại tình cảm. Ha ha, đáng thương thiếu niên, nhân phẩm đều rớt hết. Mà này trong chốc lát, Tần Lĩnh lại ở đậu Huyễn Biến Thảo, lại từ tiểu kiều kiều phiên dịch, tiểu gia hỏa tay nhỏ, còn thường thường lôi kéo Huyễn Biến Thảo. Mà Huyễn Biến Thảo sớm nhận thức đến tiểu gia hỏa này không thể đắc tội, bị xả đến hoa hoa kêu, dãy rùa, cũng không dám lộng đau cái này tiểu gia hỏa. Quân không thấy. Bên cạnh còn có cái Tần Lĩnh ở như hổ rình mồi. Kỳ thật, Tần Lĩnh như vậy làm, cũng chỉ là tưởng từ mỗ thảo trên người đào ra điểm lôi trận manh mối. Lôi trận rất mạnh, lấy huyết nhục chi thân, muốn khiêng được lôi điện không ngừng oanh kích sao? Có cái này khả năng sao? Giống trước mắt loại này, người bình thường mấy giây chung rơi vào thi cốt vô tồn kết cục. Thiếu niên lại có thể củng trụ lâu như vậy, nếu là cẩn thận lưu ý nói, liền sẽ phát hiện. Mỗi đánh rớt một đạo lôi, bốn phía hơi thở, liền sẽ nhược thượng một tia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, này một tia cực kỳ mỏng manh, người bình thường là lưu ý không đến. Nhưng mà, loại này rất nhỏ biến hóa, không thể gạt được Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi mắt. Kỳ thật, cái loại cảm giác này, liền tựa như một đạo sét đánh lạc, không phải bị người chắn, là bị thứ gì hấp thu. Lôi trong trận lôi đình chi lực. Là cố định, bị thu đi một đạo lôi, liền đại biểu cái này lôi trận muốn nhược thượng một phân. 5114, cách chương,